Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 804, tai bay vạ gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự trào phúng của Tô Viễn, Diệp Chân quả nhiên nổi giận. Sao có thể như vậy? Tiểu Tô, ngươi thật không có võ đức. Rõ ràng là không coi Diệp Chân ta ra gì. Hôm nay chúng ta phải phân định sống chết. Dứt lời, hắn rút trường kiếm bên hông, định một kiếm bổ tới, thì bỗng nhiên mộ viên âm u và lạnh lẽo đột ngột bị xé mở. Hiện thực và quỷ vực lại xuất hiện một vết nứt, rất rõ ràng là có người xâm nhập vào, vết nứt chỉ là một đường rách chứ không phải là toàn diện áp chế. Ngay sau đó, một ánh sáng đỏ rọi vào. Là Dương Gia Nô, hắn đã trở lại, theo kế hoạch ban đầu đã bàn bạc, Dương Gian đến hỗ trợ xử lý sự kiện linh dị, dù sao hắn cũng là người giữ lời hứa, và cùng đi với hắn còn có Tôn Thủy. Thế nhưng, khi Diệt Chân nhìn thấy Dương Gian và Tôn Thủy xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, rồi cười o, tốt, tốt, tốt. Ta đã bảo vì sao Tiểu Tô cứ phòng thủ mà không phản công, hóa ra là vì không có tự tin đánh thắng ta, nên hắn cứ chờ đợi viện trợ, đúng không? Nhưng mà, người không khỏi quá coi thường Diệp Mỗ, chỉ gọi hai người đến, không gọi thêm vài người nữa. Thật sự cho rằng hai tên tiểu lâu la này có thể làm gì được ta sao? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, Diệp Chân này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, giết các ngươi như giết chó. Tô Viễn há to miệng, quả thực không biết muốn nhổ nước bọt từ đâu trước, một người làm sao có thể trung nhị đến trình độ này. Dù hắn sớm biết danh tiếng Junipero của Diệp Chân, nhưng không ngờ rằng hắn lại có thể trung nhị đến mức này. Có phải não của hắn đã bị lệ quỷ ăn hết rồi không? Nhìn thấy tình huống này, Dương Gian lập tức hiểu ra vấn đề. Có lẽ là Diệp Chân và Tô Viễn đã đánh nhau. Lúc này hắn định mở miệng nói gì đó, nhưng bất ngờ Diệp Chân lại rút kiếm bổ về phía hắn và Tôn Thủy. Mộ viên âm u một lần nữa bị xé nứt ra. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt của Dương Gian không ngừng giật. Hắn rất quen thuộc với chiêu thức của Diệp Chân, vì đây chính là năng lực của quỷ vực, và rõ ràng là đã đạt đến 5 tầng, có thể ảnh hưởng đến hiện thực, làm cho một số thứ trong hiện thực biến mất khỏi thế giới này. 5 tầng quỷ vực, Diệp Chân, người điên rồi sao, dám tấn công người phụ ché chi? Dương Gian không dám lơ là, quỷ nhãn của hắn đột nhiên mở ra. Tay vừa nhấc lên, hợp cùng quỷ nhãn trên trán, 5 con quỷ nhãn cùng lúc tỏa ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Luồng hào quang đỏ nhanh chóng bao trùm về phía Diệp Chân. Quỷ vực của Diệp Chân và 5 con quỷ nhãn của Dương Gian va chạm nhau giữa không trung, hai lực lượng linh dị tương đương nhau, không thể nào xâm nhập được đối phương, cuối cùng vết rách trên không trung biến mất. Luồng hồng quang từ quỷ nhãn của Dương Gian cũng bị dập tắt. Mọi thứ lại trở về với dáng vẻ ban đầu trong mộ viên. Không ngờ lại đỡ được rồi. Thấy cảnh này, Diệp Chân hơi sững sờ, rồi nhìn về phía Tô Viễn. Xem ra người mà ngươi mời đến giúp đỡ cũng có chút bản lĩnh, ta nhớ hắn, hắn gọi là Tiểu Dương đúng không? Không tệt, có thể ngăn lại một chiêu của ta, trong giới linh dị này cũng đủ để tự hào. Lúc này, Tôn Thủy cũng bước lên vài bước với chiếc thủ trưởng trong tay. Các ngươi đánh nhau kiểu gì vậy? Mau dừng tay, Diệp Chân, bây giờ không phải lúc để đánh nhau, vào thời điểm này đánh nhau không tốt cho bất kỳ ai cả. Người không nhận ra nơi này rất đặc biệt sao? Từng tòa phần mộ dưới đây đều chôn quỷ, không thể làm loạn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người có tinh lực để đánh nhau, thà chú ý đến địa bàn của mình trước thì hơn. Ha, ta, Diệp Chân, đã trải qua sóng to gió lớn nào mà chưa gặp qua, chỉ vài con quỷ thôi sao? Muốn hù dọa ta à? Quỷ nào dám bước ra đây? Ta sẽ chém một con, đến hai con thì chém hai côn nổ. Ta biết các ngươi đến để giúp Tiểu Tô, cũng được. Để ta giúp hắn, từ bỏ ý định này, trước tiên ta sẽ giải quyết các ngươi, rồi sau đó sẽ đối đầu với Tiểu Tô một cách đường đường chính chính, dùng đức phục hắn. Nói xong, thân ảnh của Diệp Chân quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt Dương Gian và Tôn Thủy, không cho bọn họ chút cơ hội nào để giải thích. Điều này khiến Tô Viễn cũng ngạc nhiên, chỉ biết cảm khái. Đây gọi là gì? Tài bay vạ gió sao? Sức tưởng tượng của Junipero quả thật là vô hạn. Dương Gian cũng có chút choáng váng, hắn vừa mới làm rõ tình hình, nhưng Diệp Chân căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Hơn nữa, tốc độ hành động của Diệp Chân quá nhanh, quỷ dị và không thể hiểu nổi, khiến Dương Gian trong lúc vội vàng không kịp phản kháng, trong tình huống không còn cách nào, Dương Gian chỉ có thể để quỷ ảnh đứng lên nhanh chóng, cố gắng xâm lấn vào thân thể của Diệp Chân, dù không thành công cũng có thể tạm thời áp chế hắn một chút, nhưng một cảnh tượng khó tin đã xảy ra, quỷ ảnh vừa mới hiện lên nửa thân người không đầu liên bị Diệp Chân đánh mạnh xuống đất bằng một quyền, giống như đã nhận một đòn trọng thương, không thể nhúc nhích trong thoáng chốc. Cùng lúc đó, nắm đấm của Diệp Chân không dừng lại, thuận thế nện vào cánh tay của Dương Gian. Lực lượng khổng lồ này căn bản không phải là thứ mà người bình thường có thể sở hữu. Cánh tay của Dương Gian lập tức bị đập gãy xương, đồng thời cả người hắn giống như bị xe chạy tốc độ cao đâm vào, bay ngược ra ngoài. Đúng thế, Dương Gian bị một quyền đánh bay. Ngay sau đó, Tôn Thụy cũng gặp nạn, cả hai cùng bay ra xa vài mét, cuối cùng nằm trên một tòa hạ phân, suýt chút nữa thì lõm vào. Thấy chưa, người thấy rồi chứ, Tiểu Tô, những người mà ngươi tìm đến chỉ là thứ không chịu nổi một đòn như vậy. Ngươi còn mơ mộng liên thủ với bọn chúng để đối phó ta sao? Vô dụng, uy uy uy, ta cũng đâu có nói gì, ngươi không cần tự mình tưởng tượng quá mức. Tô Viễn hơi im lặng, nói, Diệp Chân, ngươi tốt nhất nên biết giữ chừng mực, càn quấy cũng cần phải có giới hạn. Ta khuyên ngươi, nếu không muốn giúp thì tốt nhất đừng đến quấy rầy chúng ta xử lý sự kiện linh dị, nếu không thì sao, ngươi định ra tay với ta à? Đến đây đi, ta đã chờ giờ phút này rất lâu rồi, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Chân, Tô Viễn còn chưa kịp nói, thì Dương Gian, người vừa bị đánh bay ra khỏi mộ phần, đã đứng lên với khuôn mặt âm trầm và lửa giận không thể kiềm chế, con thỏ bị ép quá cũng còn cắn người, huống chi đây là Dương Gian. Sau khi bước vào đây, hắn đã bị tấn công vô cớ hai lần, giống như người đến một nơi nào đó, bị người ta đến đánh cho hai cú đau điếng, rồi hỏi ngươi có phục hay không. Đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ nổi giận, huống hồ sau khi chịu đòn từ Diệp Chân, cánh tay phải của Dương Gian đã lõm xuống, rũ xuống một cách kỳ dị, hiển nhiên đã bị phế bỏ. Dù sao Dương Gian cũng chỉ là người thường, bị một cú đánh mạnh như vậy, xương cánh tay bị gãy là chuyện bình thường. Ồ, ngươi vẫn có thể đứng dậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Dương Gian đứng lên, Diệp Chân cảm thấy bất ngờ, rồi nói, xem ra ngươi cũng không tệ đâu, nhưng ngươi trông có vẻ không phục lắm. Không sao, nếu muốn ra tay thì cứ đến, ta vô địch, ngươi muốn thế nào tùy ý, tuyệt đối đừng để ta nhượng bộ, ta trước tiên sẽ đánh ngươi đến tâm phục khẩu phục, sau đó lại khiến toàn bộ các ngươi phải tâm phục khẩu phục, để các ngươi quỳ xuống gọi ta là lão đại. Yên tâm, ta sẽ không thật sự xử lý các ngươi đâu. Dù sao Diệp Mỗ từ trước đến nay là lấy đức phục người, tuân thủ luật pháp, chưa từng làm bậy. Nếu không muốn gọi ta là lão đại cũng được, vậy thì hãy hô to một câu, Diệp Chân thiên hạ đệ nhất, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, cho các ngươi rời khỏi đây, đồng thời giúp các ngươi xử lý sự kiện linh dị đang diễn ra. Cách chương.